Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 43, xích thương, góc truyện audio.com. Gần ăn xong bữa, cô lấy khăn bên cạnh Tao Nhã lau miệng rồi đứng lên cùng Hồ Điệp xuống trụ sở xích thương. Trụ sở cùng tổ chức chính của xích thương đều nằm trong tòa thành Red rộng lớn này, tòa thành gồm cả trăm mẫu đất được chia ra nhiều khu. Khu chính là khu dành riêng cho cô, là nơi cô sinh hoạt, ngoài ra còn có khu giải trí gồm khu cưỡi ngựa, bowling, sòng bài, sân banh, tennis, trường bắn, sân võ, rạp chiếu phim, quán bar nhỏ, phòng karaoke. Khu phụ chia ra thành nhiều nơi, khu trị thương, khu chế trị thuốc hóa chất, khu điện tử, khu giám sát. Khu cuối cùng cũng chính là trụ sở chính của xích thương hùng mạnh, gồm rất nhiều phòng. Hàn Yêu Hy bước đến khu cuối cùng, cánh cửa được khắc con đại bàng vĩ đại màu vàng đồng nặng nề mở ra. Hàn Yêu Hy uy nghiêm bước vào trong, các thuộc hạ cúi người thật thấp cúi đầu vị lão đại này đồng thanh kêu lão đại, cô không nói gì chỉ nhẹ gật đầu đi đến chiếc ghế bành được đặt trung tâm của sảnh. Chiếc ghế được khắc hình con đại bàng màu vàng nốt, hai cánh tay ghế trên đó là hai con rắn uốn lượn như thật, nhìn vào cũng khiến ai rụt mình lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế quyền lực đó, ánh mắt màu hổ phách nhẹ lướt khắp cả phòng. Nhìn vào tuy rất bình thường nhưng những người đứng dưới đây cho nó tựa một con dao đang để ngay cổ họng. Không khí ngưng lại lạnh lẽo đến khắp các góc ngách, lô vũ khí mới làm xong rồi. Hàn Yêu Hy chủ động xé toạt không gian yên lặng đến đáng sợ. Đã làm xong thưa lão đại, đang ở trong phòng bảo mật ham tiến lên nói. Được, đến đó ta sẽ kiểm tra. Hàn Yêu Hy ngẫm nghĩ đôi chút đứng lên, các thuộc hạ thấy vậy liền đi theo sau lưng. Hàn Yêu Hy nhẹ cầm khẩu súng tiêu chuẩn lên quan sát, khẩu súng AKS không được chính cô nghiên cứu và cho người làm ra nó. AKS không được gắn bộ phận giảm thanh tối thiểu nhất, súng bắn ra được nhiều loại gồm gây mê, kim điện làm tê liệt tất cả tế bào sống trong cơ thể. Hình dáng nhỏ nhắn, với độ nhanh như chớp không. Một, tốc độ đạn bay chỉ 0,5 giây đến mục tiêu, nhìn vào không ai nghĩ sẽ nguy hiểm như vậy. Xoay người cô hướng về phía tâm hồng đỏ của bảng, tay cầm súng chỉ thẳng về phía trước. Vèo, do súng có đặt âm giảm thanh tối thiểu nhất nên chỉ nghe tiếng đạn vụt ra ngay đầu đạn, không kịp nhìn Hàn Yêu Hy bắn ra chỉ thấy không đầy một giây viên đạn đã xuyên thủng qua lớp vỏ của hồng tâm bốc lửa cháy lên. Các thuộc hạ trơ mắt nhìn, quả là lão đại của họ thật là mạnh mẽ. Bỏ khẩu súng xuống nhẹ khen ngợi, làm rất tốt, rất đúng ý của ta, cho sản xuất hàng loạt, các đơn hàng gửi đúng thời hạn. Hàn Yêu Hy vứt một câu xong xoay người rời đi. Hết chương 43. Thả một vote và comment cho ST có động lực để viết nha các tình yêu ơi, cách chương.